Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Lộ nói, chuyện này tôi có thể phản ánh với cấp trên, nhưng có hiệu quả hay không thì không chắc. Đây là chuyện của toàn quốc. Quay phim có ý nghĩa riêng của nó, đương nhiên cũng có nhược điểm, nhưng đây không phải là điều chúng ta có thể quyết định. La Chiêu cũng hiểu, định đi, đột nhiên lại nhớ đến Lâm Linh. Anh lập tức quay lại, dặn dò cục trưởng Lộ. Bộ phim này có quay hay không, chúng ta không thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ quay Tiểu Lâm vào. Điều này quá nguy hiểm, cô ấy còn là một cô bé, còn đang đi học, không có thân phận cảnh sát. Điều này không cần tôi phải nhấn mạnh đúng không? Cục trưởng Lộ cầm cây bút trên tay, suy nghĩ một chút, nói. Bộ phim này, một số tình tiết tham khảo vụ án của khu vực chúng ta, chuyện của Tiểu Lâm, thật sự phải cẩn thận. Cậu về trước đi, tôi sẽ liên lạc với cục thành phố, bảo bọn họ nói chuyện với đài truyền hình. Tôi nhất định sẽ bảo đảm thông tin của Tiểu Lâm không bị dò gì ra ngoài, cậu yên tâm. La Chiêu từ phân cục đi ra, gặp phải lão Trần của khoa pháp chế. Nhìn thấy anh, lão Trần cười nói, sao cậu lại đến đây, chẳng lẽ lại bị cục trưởng mắng rồi? Chính chủ, dù bạn đọc chung, TRUMTRUIEN Việt Nam. La Chiêu không cười nói, tôi bị khiển trách, anh có vui không? Lão Trần cười. Chắc chắn là không, tôi có phải là người như vậy đâu. La Chiêu đáp, tôi cảm thấy là vậy. Nhìn theo bóng lưng của La Chiêu, lão Trần lẩm bẩm. Thằng nhóc này, sao lại giống như ăn phải thuốc S-U-N-G vậy? Ông ấy tò mò bước vào phân cục, đi đến cửa văn phòng của cục trưởng Lộ rồi gõ nhẹ. Sau khi vào, cục trưởng Lộ vừa đặt điện thoại xuống, lão Trần hỏi. Lúc nãy tôi nhìn thấy La Chiêu, mặt mày thằng nhóc này buồn bực, có phải lại bị phê bình rồi không? Năm nay mấy vụ án mạng, đội của chúng ta gần như đã phá được hết, các vụ cướp giật, trộm cắp cũng phá được cả đống, thành tích này rất đẹp, không phải rất tốt sao? Sao lại thế này? Lý do ông ấy nói chuyện với cục trưởng Lộ một cách thoải mái như vậy là bởi vì hai người từng cộng tác với nhau, chỉ có điều ông ấy không thăng tiến nhanh bằng cục trưởng Lộ. Nhưng gặp mặt thì vẫn thân thiết hơn người khác, cục trưởng Lộ vẫy tay, không bị phê bình. Là bên đài truyền hình muốn hợp tác với hãng phim để làm một bộ phim tài liệu điều tra hình sự. Bọn họ muốn tìm một cảnh sát làm nhân vật chính trong phim. Cuối cùng bọn họ chọn La Chiêu. Lão Trần ngạc nhiên, rồi nhíu mày. La Chiêu là đại đội trưởng, mấy năm trước còn dẫn đội chống trộm cắp đến ga tàu, xe khách đường dài và cả trung tâm thương mại, các con phố, bắt người khắp nơi. Đã xử lý không ít vụ cướp giật, trộm cắp. Những năm gần đây, cậu ấy dẫn đội bắt quá nhiều người. Nếu bị lộ, thì thực sự nguy hiểm. Không biết ai sẽ ẩn náu trong bóng tối, chờ cơ hội trả thù, thực sự phòng không kịp. Có phải chuyện này quá vội vàng không? Làm phim quan trọng, an toàn của cảnh sát chúng ta còn quan trọng hơn. Những người của đài truyền hình và hãng phim không hiểu sự khó khăn của cảnh sát chúng ta. Nhưng chúng ta là người làm nghề này, rủi ro trong đó chúng ta phải hiểu chứ. Lão Trần ở phòng pháp chế, bình thường khi tiếp xúc với người của đội cảnh sát hình sự, ông ấy rất nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vụ án mà đội giao lên, gần như không lần nào qua được. Mỗi lần phòng pháp chế đều đưa ra một số vấn đề cần sửa đổi hoặc bổ sung. Nên ông ấy và người của đội hình sự La Chiêu thực sự không thân thiết. Nhưng tất cả đều là cảnh sát. Ở một số khía cạnh có thể đồng cảm, có thể đạt được sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ ông ấy đã hiểu được tại sao La Chiêu lại khó chịu như vậy. Chắc hẳn bản thân La Chiêu cũng không muốn. Cục trưởng Lộ nói, La Chiêu không muốn, lúc nãy tôi đã trao đổi với cấp trên, La Chiêu không cần phải đi. Tôi đoán là bộ phim này cấp trên sẽ không cử cảnh sát tham gia diễn xuất, để đài truyền hình tự tìm cách đi, có rất nhiều diễn viên, chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp. Thực ra ông còn nói chuyện với cấp trên về vấn đề của Lâm Linh, nhưng chuyện này ông không định nói với Lão Trần. Nghe ông nói như vậy, Lão Trần cũng yên tâm. Rồi nói chuyện khác. Gần đây tâm trạng của ông ấy rất tốt. Các vụ án của đội hình sự đều hoàn thành rất tốt đẹp. Chứng cứ đầy đủ. Công việc của ông ấy rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Ông ấy không vui mới là lạ. Lúc này La Chiêu vẫn chưa biết cục trưởng Lộ đã gọi điện thoại xong. Anh trở lại đội hình sự vẫn cảm thấy không thoải mái. Nên liên lạc với chi đội trưởng Tiếu. Một lần nữa khẳng định anh ấy không muốn đi quay phim. Chuyện này chi đội trưởng Tiếu cũng nghe nói. Nhưng anh ta không phải là người trực tiếp xử lý. Suy nghĩ của anh ta cũng giống như La Chiêu, cho rằng tìm cảnh sát thật để quay phim là vô lý. Nếu cảnh sát này bị lộ thân phận mà chết, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Những người ở độ tuổi của bọn họ thường là trụ cột gia đình, người mất đi, gia đình sẽ sụp đổ. Vì vậy, sau khi nói chuyện với La Chiêu, chi đội trưởng Tiêu cũng tìm lãnh đạo của mình để nói chuyện về việc này, bày tỏ sự phản đối một cách mạnh mẽ. Không lâu sau, cục trưởng Lộ gọi điện thoại thông báo cho La Chiêu, nói với anh ấy cấp trên đã trao đổi với đài truyền hình, sẽ không sử dụng cảnh sát để quay phim. Nhưng ông cũng nói thêm đài truyền hình tỉnh rất quan tâm đờ ến bộ phim này, hiện đã thương lượng với đài thành phố, bọn họ cũng sẽ cử người tham gia quay phim. Như vậy, sau khi bộ phim được quay xong, cũng sẽ được phát sóng trên đài tỉnh. Nếu đài truyền hình ở các tỉnh khác muốn mua bản quyền phát sóng, thì bộ phim cũng sẽ được phát sóng ở các tỉnh thành khác. Cách chương.